Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136 si mê, nàng lặng lặng đi tới, bên cạnh một đám người tầm mắt cũng liền theo nàng đi lại mà di động, nhiếp ảnh ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ nàng lại đi rồi hai bước. Mắt thấy loang lổ dương quang theo cành lá khe hở chiếu mà xuống. Ánh mặt trời dừng ở nàng tinh xảo sườn mặt thượng vì nàng mạ một tầng nhàn nhạt quang. Vội vàng mở miệng hô. Ok, chính là vị trí này. Hơi chút nghiêng người, 45 độ giác ngẩng đầu. Híp mắt, mỉm cười. Từ y nhân theo nhiếp ảnh ra yêu cầu hơi hơi nghiêng người ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía đổ. Xuống dương quang, nàng dưới chân là khắp nơi hoàng diệp. Phía sau là cành lá phồn thịnh cao lớn ngô đồng. Lá cây hoàng lục đan chéo. Nhan sắc thay đổi dần. Hình ảnh sắc thái dày đặc mà diễm lệ. Lại là đều so bất quá nàng hơi hơi híp mắt. Mông lung mộng ảo. Tinh xảo trắng nọn một khuôn mặt, hảo mỹ à, một con cánh tay đắp nguyệt huy bả vai, cận duẫn văn nhịn không được si mê than một tiếng, người sau dương mắt chiều hắn trợn trắng mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, chú ý ngươi nước miếng, cận duẫn văn sừng sốt một chút, lại là nhất thời nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn, đơn giản cánh tay dài duỗi ra, vòng cổ hắn. Đem nửa cái thân mình trọng lượng đều đè ở hắn trên người. Vẻ mặt hài hước nói. Chúng mục nhìn chừng. Có bản lĩnh ngươi tới cấp tiểu ra một cái quá vai quăng ngã. Mạnh khụ một tiếng. Nguyệt Huy vẻ mặt vô ngữ biểu tình càng là làm hắn tâm tình rất tốt. Tấm tắc than hai tiếng. Lại dương mắt hết sức chăm chú nhìn về phía từ y nhân phương hướng. Hai người đều là tuấn tiểu anh khí hoa mỹ nam, kề vai sát cánh bộ dáng rơi xuống bên cạnh một chúng ý nhân phấn trong mắt. Đằng trước một cái nữ hài sửng sốt một chút, đột nhiên vẻ mặt buồn bã mất mát, mở miệng than thở nói, uyên uyên tương ôm khi nào, ương ở một bên xem náo nhiệt, giọng nói rơi xuống đất. Bên cạnh vài người đều là nhịn không được, xì một tiếng, bật cười. Một cái đoạn tóc nữ hài dương mắt chiều nàng xem qua đi. Làm mặt quỷ nói, ha ha, đại miêu, ta hiểu người u, các fan nhịn không được che miệng cười. Nhiếp ảnh ra tán thưởng một tiếng, từ y nhân dương mắt nhìn lại đây, ánh mắt lung lay một chút, rơi xuống Thiệu Chính Trạch. Trên người, nhấp miệng lộ ra một cái mỉm cười tới, nàng phía sau như cũ là yên tĩnh không người, chung quanh trên cây vài miếng hoàng diệp khinh phiêu phiêu hạ xuống. Ở bên người nàng rất nhỏ phi dương, ánh mặt trời chiếu rọi nàng mặt, thói quen tính cong lên đôi mắt thành đẹp trăng non, sáng ngời dương quang toái dừng ở nàng trong ánh mắt, như vậy thông thấu ngây thơ mỹ lệ. Một đám người thật sự là có chút xem ngây người, ở vào mọi người tầm mắt tiêu điểm, từ y nhân trong ánh mắt lại chỉ có thấy cái kia đối với nàng mỉm cười Thiệu Chính Trạch. Đã hơn một năm thời gian, chốn cũ trở về, giờ phút này tâm tình của nàng liền cùng này chung quanh sáng lạn phong cảnh giống nhau. Gặp được hắn ở tháng tư phong vụ phiêu diêu buổi chiều. Hắn ôm chính mình một đường từ này một cái trên đường cây dâm mát đi qua. Vũ lạc ngô đồng thanh âm tựa hồ còn ở bên tai. Hắn trầm ổn mà hữu lực tiếng tim đập tựa hồ từ đó về sau. Rốt cuộc làm nàng vô pháp quên mất. Hắn là chiếu sáng lên nàng sinh mệnh kia thúc quang. Chậm rãi đuổi đi sở hữu rét lạnh cùng hắc ám mờ ni sáng lạn cười. Đôi mắt lại luôn là sẽ cảm thấy chua xót, nâng bước hướng tới hắn đi qua, có chút nhịn không được tưởng làm nũng, đem một khuôn mặt vùi vào hắn trong lòng ngực, Thiệu Chính Trạch thấp thấp cười, duỗi tay vỗ vỗ nàng bối, Tiểu nhân nhi nâng lên một khuôn mặt tới, lại là đỏ bừng cuộn bách. Bên cạnh Cận Duẫn Văn cầm lòng không đậu thở dài một tiếng. Theo tới quảng cáo đạo diễn nhìn hắn một cái. Trong lúc nhất thời trong đầu linh quang trượt lóe, bởi vì thời gian có chút khẩn, hợp tác quá một lần. Hắn đối từ y nhân Lưu Sướng biểu hiện cũng là có điều hiểu biết. Trên cơ bản ảnh chụp cùng quảng cáo đều lấy cảnh tự truyện môi đại học. Cũng liền đem quay chụp nhiệm vụ trên cơ bản áp xúc tới rồi ngày này. Lần đầu tiên quảng cáo chụp hai cái. Cái thứ nhất đúng là Thiệu Chính Trạch đi hướng nàng. Cũng duỗi tay cho nàng cái kia hình ảnh. Trải qua hậu kỳ chế tác lúc sau. Thời gian cũng tương đối trường. Ước chừng 15 giây trở lên. Cái thứ hai còn lại là ở thu lều quay chụp. Triển lãm hơn nữa quảng cáo ngữ cũng liền không đến 10 giây. Thu đông khoản trang phục tương đối kiểu dáng tương đối thiếu, cho nên bọn họ nguyên bản chính là tính toán lần này quay chụp một cái hơi trường chút quảng cáo tới thể hiện tươi mát mỹ y. Quảng cáo ngữ là ái mỹ y, ái duy nhất, tươi mát mỹ y cho ngươi duy nhất ái, nguyên bản chính là lấy duy mỹ, tươi mát, thuần tịnh, điềm đạm này đó tính chất đặc biệt vì bán điểm tới hấp dẫn tuổi trẻ nữ hài ánh mắt. Đồng thời, ở thượng một lần quảng cáo chung lộn xộn tình yêu như vậy nguyên tố. Ở cùng tuổi đoạn trang phục phẩm loại trung thực mau liền mở ra thị trường. Đạt được ngoài dự đoán thành công. Đương nhiên. Như vậy tốt đẹp hiệu quả cùng từ y nhân cái này người phát ngôn cũng có rất đại quan hệ. Tươi mát khả nhân, điềm tĩnh dịu dàng, văn nhã tú lệ, mỗi một khoản váy áo trải qua nàng thuyết minh ra tới đều là không gì sánh kịp động lòng người hiệu quả. Đồng thời, xuất đạo về sau, linh mặt trái hảo hình tượng lại là làm nàng pha chịu người tiêu thụ yêu thích cùng duy trì. Cũng khó trách Cận Duẫn hơn mỗi lần lại nói tiếp đều là chúng ta may mắn ngôi sao hoặc là chúng ta tiểu công chúa như vậy mạn hàm yêu thích xưng hô. Lúc này đây ở cấu tứ quảng cáo kịch bản gốc thời điểm, bọn họ có hai cái phương án. Một cái là từ y nhân đơn người triển lãm, một cái khác lại là muốn mượn trợ một chút nàng cùng Thiệu Chính Trạch tình yêu mua điểm ở ni suy. Xét đến Thiệu Chính Trạch đặc thù thân phận, trước mắt cái thứ hai phân cảnh kịch bản gốc cũng không có đưa đến hoàn á đi. Chỉ là nghĩ đến thượng một lần hoàn mỹ hiệu quả, Cận Duẫn hơn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Tính toán hôm nay gặp được Thiệu Chính Trạch, bản nhân lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính là giờ phút này, ánh mắt từ Nguyệt Huy, Cận Duẫn Văn, một chúng ý nhân phấn trên người tự do mà qua. Đạo diễn trong lòng lại là trong lúc nhất thời có một cái khác phiên bản. Vì làm quảng cáo ngữ càng lanh lảnh đọc thuộc lòng, bọn họ tại đây một lần sửa lại cuối cùng một câu. Biến thành ái mỹ y, ái duy nhất, tươi mát mỹ y, chân ái duy nhất tới cấp người tiêu thụ lấy tâm lý ám chỉ. Làm người tiêu thụ tăng cường nhãn hiệu nhận đồng cảm ơn y, nhưng rốt cuộc thượng một lần quảng cáo chính là hai người hỗ động. Nếu cái thứ hai quảng cáo như cũ là không có bất luận cái gì thay đổi, khó tránh khỏi sẽ làm người tiêu thụ cảm thấy khuyết thiếu tân ý. Âm thầm cân nhắc một hồi, quảng cáo đạo diễn dịch bước tới rồi Cận Duẫn hơn bên cạnh cùng nàng thương lượng cấu tứ. Từ y nhân thay đổi quần áo, một đám người tới rồi cái thứ hai quay chụp địa điểm Mani truyền thông đại học lịch sử đã lâu. Vườn trường có rất nhiều cũ kỹ kiến trúc, thư viện sau trên tường bò một chỉnh mặt bốn mùa thường thanh rộng diệp dây đằng. Liếc mắt một cái xem qua đi, hành xanh úc lại mang theo chút niên đại cảm, thật giống như chợt gian bước vào thời gian con sông, tới rồi, vài thập niên trước nhà cũ. Từ y nhân bên trong xuyên chính là một kiện màu trắng gạo vô tay áo miên sam. Phía dưới xứng một cái màu xanh biển vải bông váy dài. Làn váy mãi cho đến mắt cá chân chỗ. Dưới chân là vàng nhạt hưu nhàn dày vải. Thiết kế sư cấp trên quần áo xứng một cái dây thun dây xích điếu trụy. Bên ngoài còn lại là phối hợp một kiện thu đông khoản trường mao y áo khoác. Áo lông là hơi ấm một ít màu đỏ thẫm. Bình châm dệt thành. Duy nhất trang trí chính là một loạt màu đen hình tròn đại cúc áo. Nàng thân hình mảnh khảnh, không hề nút thắt đem áo lông chồng lên miên sam bên ngoài. Áo lông từ đầu vai rũ trụy, một loại tùy ý mà lười biếng khí chất tức khắc đột hiện. Bất đồng với vừa rồi mông lung xinh đẹp nho nhã, giờ phút này nàng đi tới địa phương, xoay người dựa tường, cả người thật giống như một con lười biếng yêu nhã miêu. Dương mắt nhìn qua trưng cầu, thần sắc manh manh, lại là thập phần chọc người trìu mến, hơi hơi cúi đầu, chỉ ngước mắt nhìn qua liền hảo, tay đặt ở nơi đó liền có thể, đối, nguyên bản liền cùng nhau hợp tác quá, nhiếp ảnh gia đối nàng cũng là thập phần có hảo cảm, mắt thấy nàng không cần như thế nào chỉ điểm. Liền biểu lộ ra chính mình sở yêu cầu cái loại này mang theo chút lười biếng tùy ý cảm giác. Thần sắc nghiêm túc tuyển vài cái góc độ chụp một ít. Ngày tây nghiêng, một khắc cũng không nghỉ tạm quay chụp hơn phân nửa thiên. Yêu cầu ảnh chụp mới tính trên cơ bản hoàn thành. Đã biết nàng hồi trường học chụp quảng cáo lấy cảnh. Bên cạnh xa xa vây tụ học sinh cũng là càng ngày càng nhiều. Thay cuối cùng một bộ váy áo, có chút quyện quyện ngồi ở xe hậu tòa nghỉ ngơi. Bên cạnh cùng lại đây Thiệu Chính Trạch, đau lòng sờ sờ nàng mặt, đem nàng cả người ôm ở trong lòng ngực. Liền thừa cuối cùng một cái quảng cáo đoạn ngắn, một bàn tay nắm hắn áo khoác nằm ở hắn trong lòng ngực. Từ y nhân thật dài thở vào nhẹ nhõm, lại đi xuống, lại là nhanh chóng điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái. Người kia, vừa xuống xe cận ruộn hơn chính là mặt mang vui mừng tới rồi nàng bên cạnh. Lôi kéo nàng tới rồi bên kia thần bí hề hề nói một hồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này ý tưởng thực không tồi a. Trước mắt đã trưng cầu quá những người khác ý kiến, đều nói vì phối hợp quảng cáo không thành vấn đề. Dư lại cuối cùng một cái, cận ruộn hơn nhướng mày cười cười, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút. Thiệu tổng tài lộ diện cũng là chỉ có vài giây, thuyết phục hắn trọng trách liền giao cho người u. A, nghe nàng một cổ não nói xong, từ y nhân lại là vẻ mặt kinh ngạc, chần chờ nói, cái này không hảo đi, ngươi không cảm thấy như vậy thực náo nhiệt sao, lại là đối với nàng một trận làm mặt quỷ. Cận ruộn hơn vẻ mặt hưng phấn hình dung hơn nửa ngày. Từ y nhân cúi đầu suy nghĩ một chút, nhấp môi gật gật đầu, ấn đạo diễn tư tưởng. Là cho này một cái thời gian tương đối lớn lên quảng cáo chung cấy vào hài kịch tình yêu nguyên tố. Từ y nhân đi ở trên đường, một đường trải qua vài trọng tình yêu khảo nghiệm, cuối cùng đầu nhập duy nhất chân ái ôm ấp. Quảng cáo nam chủ tự nhiên là Thiệu Chính Trạch, Nguyệt Huy, Cận Duẫn Văn, thậm chí từ y nhân mấy cái fan trung thành đều tham dự hữu nghị khách mời. Tuấn Nam mỹ nhân đoạt mắt phối hợp, lại xứng với tình tiết cùng cười liêu. Quảng cáo cũng sẽ thập phần thú vị vị tính. Hoàng hôn nhàn nhạt ánh chiều tà reo rắc. Trường học sân thể dục bên ngoài đường cây xanh là một cái sườn rúc. Hai bên cảnh quan cây hòe thẳng xanh Nữ hài tóc dài phiêu phiêu. Vẽ trong tranh, quảng cáo một bộ váy áo không có gì sức. Tưởng tượng trang trí là thiên hướng kinh điển kiểu dáng cùng phối hợp. Giờ phút này từ y nhân mặt trên ăn mặc một kiện màu trắng gạo trung trường khoản viên lãnh bộ đầu. áo lông, phía dưới xứng một cái hắc hồng giao nhau gập đầu gối ô vuông váy. Nửa thanh quần vớ bao vây lấy mảnh khảnh cẳng chân. Trên chân bộ một đôi không đến 5 cm viên đầu tiểu dài ra. Nàng đi đường bước chân mang theo chút nhảy nhót cảm giác. Tố Bạch một khuôn mặt mỹ lệ mà khiết tịnh. Nhu thuận tóc dài bị phong dơ lên nhào hướng gương mặt. Nữ hài có chút ảo não dày miệng. Giơ tay đem nghịch ngợm đầu tóc hợp lại đến nhĩ sau đi. Tiếp tục mi mắt cong cong đi xuống dưới. Màn ảnh một đường đi theo nàng. Bên cạnh từ sân thể dục cửa hông quải ra tới thanh tú cao vóc dáng nam sinh tới. Có lẽ là bởi vì mới vừa vận động xong. Trên mặt hắn còn treo mồ hôi. Ăn mặc một thân bóng rổ phục. Làm không biết mệt vỗ tay hạ bóng rổ. Lơ đãng một cái dương mắt. Nhìn đi xuống tới nữ hài. Thần sắc sửng sốt. Bóng rổ theo trường sườn núi lăn đi xuống. Tạp đạo diễn một tiếng kêu. Ngốc nhìn từ y nhân cố phàm tức khắc hoàn hồn. Nhân viên công tác truy đi xuống đem bóng rổ ôm đi lên. Bên kia quảng cáo đạo diễn cầm loa đã là cao giọng hô. Số 7, cầu lăn xuống đi trạng thái không đúng. Phải chú ý tiết tấu cảm. Ngươi vừa nhấc đầu, cầu rời tay. Bay nhanh từ sườn núi thượng lăn xuống đi. Đối với đạo diễn đánh một cái thủ thế. Cố Phàm lại một lần từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận bóng rổ. Nhấp môi mỏng. Nhìn thoáng qua từ y nhân mỉm cười cổ vũ đôi mắt. Lui trở lại sân thể dục cửa hông bên trong. Vì đi theo nàng bước chân khảo nhập truyền thông đại học. Trước mắt trường học vừa mới khai giảng. Không nghĩ tới liền có như vậy được trời ưu ái cơ hội tái xuất hiện ở nàng quảng cáo. Hôm nay từ y nhân xuất hiện thời điểm hắn ở năm ngoái cấp chủ nhiệm khóa. Suốt tam đại tiết, ngồi ở lớp học thượng đều là có chút thất thần. Buổi chiều vẫn luôn bồi. Nguyên bản nghĩ yên lặng nhìn chăm chú nàng là đủ rồi. Lại là chưa từng tưởng đạo diễn lâm thời điều chỉnh quảng cáo cốt truyện. Làm hắn biểu diễn nàng quảng cáo một cái vai phụ. Hắn, Nguyệt Huy, Cận Duẫn Văn, đều là ở trên đường gặp được nàng. Thông qua bất đồng động tác tới biểu hiện ra kinh diễm cùng yêu thích. Hậu kỳ chế tác thời điểm sẽ căn cứ từng người nhân vật xứng với lời thuyết minh làm trong lòng độc. Thoại, hắn là vận động hình nam sinh, đã quên tự mình bóng rổ. Đồng bộ lời thuyết minh là 3 chữ, thật xinh đẹp. Nguyệt Huy là con mọt sách hình cưỡi xe đạp thuận sườn núi mà xuống nam sinh. Đã quên chính mình xe đạp, lời thuyết minh là 2 chữ, thật đẹp. Cận Duẫn Văn là hoa tâm giáo thảo hình, đang ở đùa giỡn tiểu học muội, thấy nàng lại là đã quên tiểu học muội. Lời thuyết minh là 1 câu, very beautiful, ở trong lòng âm thầm hô 1 câu, từ y nhân cố lên, Cố Phàm cố lên. Hắn lại một lần mang theo bóng rổ từ phía sau cửa chạy vội mà ra. Xa xa đi tới nữ hài như nhau mới gặp. Hắn mạnh mẽ sống động chụp 2 hạ bóng rổ dương mắt xem qua đi. Bị chụp phi bóng rổ cao cao bắn lên. Dồn dập lăn xuống trường sườn núi. Từ y nhân tầm mắt chiều hắn nhìn lại đây. Cố Phàm sắc mặt đỏ lên. Vội vàng xoay người hướng tới đã chạy ra hào xa bóng rổ đuổi theo qua đi. Hình ảnh từ y nhân nhìn hắn bay nhanh truy bóng rổ bóng dáng. Nhịn không được cúi đầu cười một chút. Nàng phía sau quẹo vào chỗ đột nhiên xuất hiện một cái cưỡi xe đạp đại nam sinh. Bị thông chi tương đối sớm. Giờ phút này Nguyệt Huy thay chính là một kiện màu mận 9 bộ đầu vệ y. Cũng không biết từ nơi nào tìm ra một bộ hắc khung đôi mắt đặt tại trên mũi. Làm hắn tuấn tiếu anh khí một khuôn mặt liền nhiều chút con mọt sách ngốc manh. Xe đạp từ nữ hài bên cạnh qua đi. Hắn trong lúc lơ đãng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. biểu tình trong lúc nhất thời ngây người một chút, trực tiếp duỗi tay đi đỡ mắt kính. Màn ảnh ở xe đạp đảo hướng một bên, thời điểm bắt giữ trên mặt hắn chật vật, biểu tình nhanh chóng chuyển qua từ y nhân trên người. A, một tiếng thét chói tai từ hình ảnh ngoại truyện tới. Từ y nhân sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng đỏ bừng mặt. Qua trường học sân thể dục, đường cây xanh độ dốc chậm lại. Màn ảnh cho trường học sân thể dục một cái bách khoa toàn thư cảnh. Một đám diện mạo tiểu lệ nữ sinh ôm lấy một cái ăn mặc hưu nhàn tây trang tuấn đĩnh nam nhân vẽ. Trong tranh, học trưởng, hôm nay là ta sinh nhật. Ngươi đã nói muốn bồi ta xem điện ảnh Nga. Mới không cần, học trưởng ngươi đã nói đêm nay ước ta ăn cơm. Học trưởng, bị mấy nữ sinh vây quanh nam nhân cười vẻ mặt nhộn nhạo. Ánh mắt rơi xuống một chỗ, một đôi phong tình lưu chuyển đôi mắt mở to lão đại. Miệng có thể nhét vào đi một cái trứng vịt. Màn ảnh theo hắn tầm mắt chuyển qua từ y nhân hồn nhiên bất giác điềm tĩnh khuôn mặt phía trên. Nàng hạ trường sườn núi, tầm mắt băn khoăn một chút. Đối diện thanh tuấn anh đĩnh thiệu chính trạch vẽ trong tranh. Lời nói ngoài lề khụ khụ. Hôm nay tổng cộng mới 10000 tự. Xin lỗi moa moa. Này sẽ đầu óc có chút mơ hồ. Viết bất động điểu. A Cẩm yêu cầu tiểu ngủ nửa giờ. Khụ khụ. Lỗi chính tả cũng không kiểm tra. Một hồi lên rồi nói sau. Hết chương.